Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1861, chương 1857 giải cẩu lương. 4. Quý Bạch mặc trù nghệ luôn luôn thực hảo. Đây là không cần kỳ quái. Cái này là Quý Bạch mặc tay bắt lấy tay giáo Nhan Bạch như thế nào làm. Cuối cùng ra tới thành phẩm, cũng chính là thịt kho tàu thoạt nhìn, có điểm đen tuyền, nghe hương vị cũng rất là vi diệu cổ quái. Cực kỳ giống Nhan Bạch phía trước xào quá sở hữu đồ ăn, nàng có thể đem sở hữu đồ ăn đều đi xào thành cùng loại hương vị, mặc mặc, giống như thất bại. Nhan Bạch ngón trỏ dính mâm bên cạnh nước canh, nàng liếm một ngụm, theo sau nhíu mày, kỳ ánh mắt nhìn về phía mâm chung đồ vật là lúc. Muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ, ngô. Này nhất định không phải nàng làm. Quý Bạch mặc lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là vả mặt. Hiện tại chính là liền bạch bạch bạch vang. Vả mặt thanh âm thanh thúy dễ nghe, tựa hồ mặc kệ là như thế nào làm. Chỉ cần là trải qua Nhan Bạch tay nguyên liệu nấu ăn đều sẽ bày biện ra cùng loại số mệnh. Ký chủ đại đại, ngài, có độc. 114 là thật sự lần đầu tiên cảm thấy chính mình ký chủ đại đại có độc, phảng phất đã chịu. Phòng bếp nguyền rủa giống nhau, Nhan Bạch có vẻ rất là vô tội. Nàng trong mắt thuần triệt một mảnh, nhìn trên bàn kia hai bàn đen tuyền đồ vật. Nàng màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, chậm rãi tiến lên, trực tiếp ôm lấy Quý Bạch mặc, nhẹ nhàng cọ cọ. Lông xù xù hai con thỏ lỗ tai lắc qua lắc lại, xem ra không có biện pháp lạp. Đành phải lại mặc mặc cả đời. Nhan Bạch mở miệng, một bộ bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, khẽ than thở một tiếng, phảng phất ở nói cho Quý Bạch mặc, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là bởi vì làm không ra ăn ngon đồ ăn, cho nên mới tưởng lại ngươi cả đời, mới không phải bởi vì khác đâu. Rất vui lòng, Quý Bạch mặc tự nhiên không cảm thấy Nhan Bạch cái này câu nói sẽ làm hắn không thoải mái. Hắn gợi lên khóe môi, thanh âm ôn nhu, đem chính mình trên mũi tơ vàng khung mắt kính hái xuống. Theo sau, ta nơi này đại môn đã đóng lại, vĩnh không rộng mở, liền đem Bạch Bạch giấu ở người này. Quý Bạch mặc chỉ chính mình trái tim. 114 nghe Quý Bạch mặc những lời này, chỉ cảm thấy Quý Bạch mặc nói chuyện một trận đại thở dốc. Nó nguyên bản còn tưởng rằng Quý Bạch mặc muốn nói ta đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Kết quả hắn lại nói một cái hoàn toàn tương phản, cuối cùng hai người phi thường ăn ý đem Quý Bạch mặc làm đồ ăn cấp ăn luôn. Nhan Bạch làm kia một phần đương nhiên bị ghét bỏ, nằm xuống. Quý Bạch mặc vỗ vỗ chính mình đùi, đối với Nhan Bạch mở miệng, bởi vì ăn cơm thời điểm Nhan Bạch ăn hơi chút có như vậy một chút nhiều. Nàng bụng phình phình, tròn tròn, vốn dĩ liền ăn uống tiểu. Hiện giờ ăn xong nhiều như vậy, trướng có chút bụng đau, dạ dày trướng khí. Nhan Bạch sờ sờ chính mình tròn vo bụng, đem dép lê trực tiếp cởi ra, theo sau nằm ở Quý Bạch mặc trên người. Quý Bạch mặc cấp Nhan Bạch xoa bụng. Quý Bạch mặc tự hồ chính là toàn năng, không có gì hắn sẽ không đồ vật. Hắn mát xa Nhan Bạch bụng, động tác thập phần mềm nhẹ, đem bụng trướng khổ sở cảm giác một chút biến mất. Hiện giờ Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch hai người là về tới bọn họ lúc ban đầu ra, cũng chính là Quý Bạch mặc trước kia chính mình một người cư trú ra. Bên trong đồ vật đều còn ở, thậm chí liền bên ngoài kia tòa cô phần cũng đều còn ở. Chỉ là, đều bịt kín một tầng hôi, phảng phất đều ở ngủ say, chờ nghênh đón nó chủ nhân. Hiện tại, nó chủ nhân đã trở lại. 114 ở một bên thân thiết cảm giác được cái gì là độc thân cẩu, cái gì là ăn cẩu lương, cái gì là ăn cẩu lương ăn đến căng. Nó ký chủ đại đại cùng Quý Bạch mặc tương ái tương sát thời điểm là ngược nó tâm can đau, đau lòng chính mình ký chủ đại đại. Nhưng là, hết chương.